Chương 28, tộc kệ ký ức, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Đơ S, cảm ơn từng ngây thơ quá khen thưởng, cảm ơn yên tỏa cờ đê lì hệ u, Kim Âu Ngân A khen thưởng Kim Ngân cũng tới sách mới, cảm ơn trước sau như một chống đỡ. Ngươi không thể giết ta tộc kệ hai mắt sung huyết thét to. Vì sao gần sổ mũi đao nhắm ngay tộc kệ con mắt, hắn cần đáp án này. Một cái hắc thiết lở vờ không chức nghiệp giả, dựa vào cái gì sở hữu loại trình độ đó bảo mệnh đạo cụ. Lại là dựa vào cái gì trở thành một thành phố ma pháp trượng chi nhánh điếm chủ, hai người này bên trong bất kỳ một cái nào cũng không nên là tộc kẻ người như thế có tư cách có. Loại ánh mắt này tộc kẻ đột nhiên sững sờ ở, ngơ ngác nhìn gần sổ con mắt. Đây là giết chóc vô số nhìn kỹ sinh mệnh như không ánh mắt, làm sao sẽ xuất hiện tại một cái 15 tuổi thiếu niên trong ánh mắt. Tộc kẻ ánh mắt dần dần kiên định, cổ động toàn thân nội kình tụ tập đến phần bụng. Nếu như nói ngay từ đầu hắn còn muốn cầu xin tha thứ mạng sống, hiện tại khi hắn chứng kiến gần sổ cái loại này cùng trong trí nhớ những người đó giống nhau như lúc nhãn thần, là hắn biết chính mình hôm nay tuyệt đối không thể sống sót, đã như vậy hắn liền muốn lôi kéo gần sổ cùng nhau đồng quy vu tận. Không được gần sổ phát hiện không đúng trực tiếp một đao cắt thiết hầu cắt tộc kẻ đầu lâu. Thế nhưng đã tới không kịp, một viên màu đen viên đạn phá thể ra, trực tiếp đục lỗ tộc kẻ sau lưng lò sưởi trong tường. Black bú lệ không biết là loại nào vật chất chế thành, bị tộc kẹ dùng ám kình đánh xuyên qua lò sưởi trong tường lọt vào hỏa diễm, trực tiếp đưa tới mãi mãi không tắt lò lửa trong nháy mắt đập chết, gần số nhìn trên đất tộc kẹ đầu lâu trong lòng một hồi rét run. Thành Chiêu Dương chỉ là một thành nhỏ, một cái vi bất túc đạo thành nhỏ mà thôi. Loại thành thị này rèn dịu cũng không có cửa, thậm chí toàn bộ thành thị đều dùng đặc thù chất liệu chế tạo không thấy được ánh mặt trời. Như vậy một cái thành thị, muốn rời khỏi chỉ có thể đi qua bột phở lù, tắt lò lửa hắn căn bản không biết rõ làm sao lần nữa châm lửa, có thể cái này căn bản là không phải người bình thường có thể đốt lên, tộc kẹ là muốn đưa nó khốn tử ở tòa này thành thị. Có thể, tộc kẹ phía sau có cái gì bối cảnh tồn tại, những người này thậm chí sẽ đến nơi đây giết hắn đi. Lục tung, toàn bộ ổ lì vạn đẹp ma pháp trượng chi nhánh, mỗi một tấc thổ địa, mỗi một khối tường cục gạch, từng cái khe hở. Gần sổ ước chừng dùng nửa giờ toàn bộ tìm một lần, cuối cùng cũng chỉ tìm được có hạn mấy thứ đồ. Một viên màu đen tỉ hệ nờ sạt tờ, mặt trên khắc rõ một cánh cửa lớn màu đen thỉnh thoảng hiện lên một đạo lưu quang. Loại này tỉ hệ nờ sạt tờ ẩn chứa phi thường năng lượng tinh thuần, tin tưởng phải là chức nghiệp giả lưu thông tiền, chỉ là dĩ nhiên thương cảm đến chỉ có một viên, điều này làm cho tộc kẻ phía sau có người ba ho thu cho hắn có khả năng thấp xuống không ít. Mấy chục chai không ra gì cấp dược tề, gần số nhận thức đây đều là tộc kẻ chế tạo, có thể trị một ít không phải chức nghiệp giả bệnh tật. Cuối cùng ba loại vật phẩm gây nên gần số coi trọng. Một tấm là bản đồ, đây là một cái mang vào ma lực bản đồ, ma lực thăm dò vào có thể hình thành hình chiếu phim nổi, thậm chí có thể đơn thuần ý niệm tiến nhập bản đồ, ở bên trong gần số tìm được rồi thành Chiêu Dương, đồng thời cũng tìm được cách nơi này thành thị gần nhất khoảng cách. 1000 bên trong. Cái này ở Hoàng Kim Đại Lục tuyệt đối là một đoạn tử vong đường. Mở ra duy nhất một bản sách vở, mặt trên trụ cột dược tề bách khoa toàn thư vài cái chữ to lóe ra ma lực quan mang. Cuối cùng cũng là một bản bút ký, gần sổ tỉ mỉ kiểm tra một hồi hít vào một ngụm khí lạnh, bản bút ký này tổng cộng hơn 100 trang, tỉ mỉ nhìn một cái dĩ nhiên là dùng da người chế tạo ra người giấy đóng sách, thậm chí cái này còn không phải người bình thường giấy dai. Chức nghiệp giả ra người giấy. Gần sổ khoe miệng hiện lên mỉm cười. Thảo nào tòa thành thị này đã rất nhiều năm không có xuất hiện chức nghiệp giả, sợ rằng thức tỉnh chức nghiệp giả đều đã bị tộc kẻ ám hại, sau đó dùng ra người của bọn họ chế tạo bản bút ký này bản, chỉ là không biết hắn phí như thế đại khí lực muốn có được cái gì. Mở ra bút ký trang thứ nhất, gần sổ mỗi chữ mỗi câu đọc. Hôm nay là ta 40 tuổi sinh nhật, ta dĩ nhiên trở thành chức nghiệp giả, một người cao quý chức nghiệp giả ta quá cuồng vọng. Vừa lên tới trong lời nói mà đắc tội với trong thành ma pháp trượng phân điếm chức nghiệp giả, cùng là chức nghiệp giả thì ra với nhau chênh lệch sẽ lớn như vậy, ta ở đối phương trong mắt thật giống như con kiến hôi giống nhau, hắn thậm chí không muốn tiễn ta đi trước trong truyền thuyết chức nghiệp giả thành thị. Hết cách rồi, ta chỉ có khả năng mở tường thành, nỗ lực đi qua thần bí không biết tùng lâm. Ta sai rồi, ly khai thành Chiêu Dương ngày thứ hai, ta bất quá ly khai thập đố ly, đã có 3 lần thiếu chút nữa chết. Ta không có địa đồ tiếp tục tiếp tu cờ như thế sẽ bị lạc ở tử vong tùng lâm bên trong, thế nhưng ta dĩ nhiên đã tìm không được đường trở về. Tiến nhập tử vong tùng lâm ngày thứ năm, ta gặp một cái sắp chết trước nghiệp giả. Đó là một cái kinh khủng bực nào cường giả, chỉ là tán phát khí tức để chung quanh manh thú bỏ trốn mất dạng. Ta dự cảm đến cơ hội của ta tới, nếu như ta có thể cứu tỉnh cái này nhân loại, nói không chừng có thể rời đi rừng rậm sống sót. Ta thành công, đây là một cái hắc thiết LV9 gần đột phá thanh đồng vu sư cường giả. Thế nhưng ta cũng thất bại, hắn rất rõ ràng nói cho ta biết, 40 tuổi mới được là chức nghiệp giả gần như không có khả năng trở thành thanh đồng. Hắn cho hai ta chủng tuyển trạch, loại thứ nhất đi trước trong truyền thuyết thành thị, loại thứ hai trở lại thành chiêu dương trở thành đóng ở chức nghiệp giả. Một cái mạnh như vậy chức nghiệp giả đều kém chút chết, ta sợ cuối cùng, ta trở thành thành chiêu dương mới ma pháp trượng chi nhánh điếm chủ, đây là bực nào khoái trá sinh hoạt. Toàn bộ thành thị mọi người ta đều có thể sống giết dư đoạt, thành là chức nghiệp giả có cái gì hảo, liều sống liều chết có ta hiện tại hưởng thụ sao? Gần sổ nhìn đến đây khẽ thở dài một cái, nếu như tộc kẻ năm đó gan lớn một điểm có thể sẽ không rơi xuống hôm nay hạ tràng. Bản bút ký không ngừng lật xem, tự thể không ngừng hiện lên tiêu thất tựa như mãi mãi cũng không nhìn xong. Ước chừng hơn 100 năm, toàn bộ đều là ở ghi chép tộc kẻ sinh hoạt hàng ngày. Thế nhưng 17 năm trước một việc, để tộc kẻ bị khó có thể tưởng tượng nhục nhã. Một thiếu niên, một cái trong thành nữ tử đêm tân hôn bị hắn mạnh mẽ cướp đi lần đầu nữ tử, ai có thể nghĩ tới người nữ nhân này hài tử sẽ trở thành là chức nghiệp giả trả thù hắn, người nữ nhân này đã sớm bị hắn quên ở trong trí nhớ. Ước chừng nửa năm, thiếu niên này không dám giết hắn, thế nhưng hành hạ hắn trọn nửa năm. Chưa từng có phút chốc, tộc kẻ cảm thấy như vậy khát vọng lực lượng, thậm chí hắn cảm giác được đang hành hạ bên trong tuổi thọ của mình không nhiều lắm. Tử vong tới gần để hắn vô cùng hối hận năm đó lệch lạc tuyển trạch. Từ cái kia một ngày bắt đầu, toàn bộ thành thị cũng không có xuất hiện nữa chức nghiệp giả, hết thảy chức nghiệp giả đều bị hắn giết rơi chế tác người lớn giấy dai, dùng để viết ghi lại hắn cuộc đời bút ký, hắn chờ mong có một ngày tìm được cơ hội chế tạo một bản thuộc về mình sách ma pháp. Một mực đến 5 năm trước, hắn rốt cuộc đã tới chờ mong đã lâu cơ hội. Một cái tên là gần sổ thiếu niên, một cái chân quý vị diện xuyên toa giả, hắn rốt cuộc có thể trở thành chân chính chức nghiệp giả. Một bước đi nhầm từng bước sai gần sổ lắc đầu thở dài nói. Đồng thời từ tộc kẻ trong ghi chép, hắn cũng biết tộc kẻ tại sao muốn tắt lò sưởi trong tường hỏa diễm. Cái này từng cái lò sưởi trong tường đều là một cái truyền tống internet tiết điểm, chỉ cần ma pháp kỹ lưỡng có thể dễ dàng một chút tiêu, thế nhưng bột phở lũ truyền tống có thể không phải phần trăm mấy gì an toàn bộ. Có một phần ngàn vạn tỷ lệ đem người trực tiếp ném vào không gian loạn lưu cắn nát. Cao y viên na y viên đạn bên trong bột phấn, là một loại có chứa một tia tử năng thuộc tính tài liệu. Loại tài liệu này sẽ phá hư lò sưởi trong tường truyền tống, đem truyền tống thất bại tỷ lệ đề thăng tới kinh khủng phân nửa. Bột phơ lủ, bản thân lì hệ n la liêm giới nhất bất an nhất toàn bộ, dễ dàng nhất bị người phá hư một loại truyền tống phương thức, còn kém rất rất xa truyền tống trận tới an toàn. Thế cho nên tộc kẻ sử dụng loại phương pháp này tới cùng hắn đổ mệnh, đổ hắn có phân nửa khả năng chết ở truyền tống quá trình.